Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364 chiếm tiện nghi. Đem trong lòng ngực người một buông. Từ Vân Liệt liền cảm thấy có chút vắng vẻ. Nhịn không được nhiều nhìn Sở Từ vài lần. Sở Từ ngày thường tùy tiện, toàn thân đều để lộ ra một cổ lanh lẹ kính nhi. Nhưng duy độc này ngủ thời điểm không giống nhau. Mềm mềm mại mại, nhìn càng giống cái nữ hài tử. Duy nhất không quá phối hợp chính là nàng gương mặt này bị hỏa nướng đỏ bừng, như là phát sốt giống nhau. Làm Từ Vân Liệt theo bản năng duỗi tay ở nàng trên trán thử rất nhiều lần độ ấm mani đang chuẩn bị đi, dư quang nhìn thấy Sở Từ trong tay còn nắm chặt con dấu. Lúc này mới lại phát hiện không biết khi nào, chính mình này trên tay bị nàng che lại vài cái chọc. Nhịn không được khóe miệng vừa kéo, ánh mắt chợt lóe, cũng không đi cách vách phòng, trực tiếp túm cái chăn. Trên mặt đất ngủ một đêm monster Sở Từ này một buổi tối ngủ đến cực trầm. Ngày hôm sau vừa tỉnh tới, đều đã là giữa ngọ, trừng mắt vừa thấy phụ cận hoàn cảnh lạ lẫm, hoảng sợ, thẳng đến thấy Từ Vân Liệt, lúc này mới yên lòng. Ta như thế nào ở chỗ này, vốn dĩ tưởng đưa ngươi sẽ cho thuê phòng, nhưng ta sợ bọn họ đánh thức ngươi, liền tại đây nhà khách muốn gian nhà ở. Bồi ngươi một đêm monster này cuối cùng một câu. Từ Vân Liệt nói cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Từ, chờ nàng phản ứng. Sở Từ sừng sốt, ngươi khiêng ta lại đây. May mắn ta hiện tại gầy, bằng không liền tính là ngươi cũng kéo bất động ta. Giây tiếp theo, Sở Từ lại nói, Từ Vân Liệt nheo mắt. Này lại là khiêng, lại là kéo Từ Nhi, làm hắn như thế nào tiếp? Tiệm cơm bên kia ta đi qua, hiện tại người không nhiều lắm, vội đến lại đây, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Qua vài giây, Từ Vân Liệt thở dài nói, Sở Từ gật gật đầu, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất chăn, nhìn hắn một cái, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Buổi tối như vậy lãnh, lão Từ ngươi liền tính là làm bằng sắt thân thể cũng không nên ngủ trên mặt đất. Cùng lắm thì ta làm nửa chương giường cho ngươi là được. Ngốc không ngốc, Từ Vân Liệt trong tay bưng trà nóng cái ly run lên. Sở Từ thật là không tưởng quá nhiều, cảm thấy Từ Vân Liệt người này tin được. Chiêu này đại sở khẳng định là không khác phòng. Bằng không lão Từ khẳng định sẽ không cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Bất quá nếu trụ một phòng, tổng không làm cho Từ Vân Liệt một người chịu khổ. Bất quá chính là cái ngủ chỗ ngồi, dù sao cũng sẽ không làm gì. Ngủ một cái giường đích xác không thành vấn đề. Rốt cuộc nếu là trở về cho thuê phòng, nàng cũng là muốn cùng Tần Trường Tố hoặc là Hạnh Quả trụ cùng nhau. Đều giống nhau, chỉ là nàng lại không biết, Từ Vân Liệt đích xác xác là muốn hai gian phòng. Chỉ là lâm môn một chân, không đi làm kia quân tử mà thôi. Hắn tưởng chính là thừa dịp Sở Từ không cẩn thận che lại chọc, không bằng liền chơi cái vô lại dọa dọa nàng. Ai biết Sở Từ một mở miệng, ngược lại là chính mình bị kinh sợ. Từ Vân Liệt có vài phần chột dạ, tao đến trên mặt tưởng đỏ, động tác có vài phần xấu hổ. Sở Từ mắt sắc, xem rõ ràng, ha hả cười, thẹn thùng lạp, ngươi lại không phải đại cô nương, ta còn có thể chiếm ngươi tiện nghi không thành. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, ngươi này đầu tưởng cái gì đâu, nam chưa lập gia đình nữ không gả, nằm một khối không thích hợp. Ta còn chưa tính, này nếu là người khác, tính, chuyện này cũng sẽ không có người khác. Sở Từ một nhạc, thản thản nhiên nhiên rời giường dọn dẹp một phen. trên người quần áo cũng chỉ kéo cái áo khoác, không có gì nhận không ra người. Ngươi trên tay này hồng dấu vết là con dấu lưu lại đi. Chẳng lẽ hiện tại quốc gia còn yêu cầu công nhân thân thể tố chất muốn quá quan mới có thể thượng cương làm việc? Sở Tử thoáng nhìn trên tay hắn ấn ký, thuận miệng nói, nàng là biết đến, này có thể thượng bàn heo đều là che lại chọc, nàng chọn vài lần thịt, nhận được thanh, Từ Vân Liệt còn có thể không biết nàng trong lòng tưởng cái gì đâu. Tức khắc âm vèo vèo cười nói, này Trương Dùng chính là ngươi danh, ngày hôm qua nửa đêm, ngươi túm ta tay tự mình cái, không chịu làm ta đi, còn nói mớ, nói đóng dấu liền tính ngươi nam nhân, may mắn ta thủ được, bằng không ngươi này tiện nghi đã sớm bị ta thơm lây. Hết chương.